Chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn, chịu khó tham thiền tĩnh tọa, sẽ có ngày anh hiểu rõ hết. Còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công, đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí, hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác, muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí, làm nhiều việc từ thiện, ích quốc, lợi dân, và nhất là không nên sát, đạo, dâm, vọng. Thực hành trì chí bình tâm, thì có ngày sự nghiệp sẽ thành. Những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, vì muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là họ kiếm tiền bất chánh, thí như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng. Một khi nhân duyên chín mùi, ác báo sẽ hiện tiền. Cho nên, những ai làm ăn sinh sống theo nghiệp tà, thì nên sớm chuyển nghề, phải gìn giữ thân, khẩu, ý, sửa đổi hành vi xấu, sám hối tội lỗi, bỏ ác, hành thiện, thì sẽ thay đổi được ác báo vị lai. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, cũng liên quan đến con đường làm giàu. Nghiêm cư sĩ. Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như Nghiêm đại cư sĩ đây tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết khi ông đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng 60 mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hưu. Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm, chân băng giày du lịch mà giày cũng nhếch nhác. Bề ngoài lôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người, nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn đổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng rộng rãi. Có người kể ông có một tượng Phật bằng vàng rất quý, chỉ cần khách đến thăm tán thán ngưỡng mộ ngợi khen là ông liền hai tay bưng tặng dâng cho. Hễ gặp kinh sách Phật giáo hay thì lập tức cho sắp xếp in ấn, số lượng ít nhất thì cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết sù để ủng hộ. Sau này, ông tuyên bố: bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, diện thức ăn mà chùa cần, rồi tôi sẽ đem tới. Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ mà còn biến mất tâm. Tôi cúng dường mà tạo nghiệp cho họ xuống địa ngục thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền. Ông trợn mắt nói với vẻ rất tức giận. Ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng Quan Thế Âm cao 22 mét bằng gỗ thơm, cho thép vàng toàn bộ là 2 ký, tiêu hơn 100 vạn nhân dân tệ. Hòa Thượng Diệu Pháp mời ông ngồi, hiền hòa hỏi: sớm đã nghe nói về ông, có chuyện gì mà muốn tìm ta? Hiện tại ông đã thoái hưu rồi, có phải không? Hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng, Ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã khám đủ các bệnh viện nổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bộn tiền nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu. Hiện tại, ông giao xí nghiệp cho các con quản, tự mình niệm Phật, tới lui các tự viện. Thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm. Nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáo bực. Ông thành thực, thưa với sư phụ. Con thừa hiểu, tiền tài thế lực dù lớn, cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay, con tận lực làm chút việc cho Phật giáo. Hy vọng tương lai lúc ra đi, có thể yên lành giảng sinh không thống khổ. Đọc cuốn Báo Ứng Hiện Đời rồi, con mới biết danh sư phụ, thông qua nhiều mối giao lưu, dò la dữ lắm, mới biết rõ được chỗ ngài cư trú. Cho nên con mạo muội tìm đến bái kiến ngài. Và con cũng hiểu là ngài bế quan tu không tiếp khách, nhưng mà con vẫn cố chấp, ráng tìm đến trước cửa của ngài. Xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ. Con một mực rất muốn biết, tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ, thậm chí đã ăn chay bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh nhức đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề nữa. Mong hòa thượng từ bi khai thị. Hòa thượng bảo: cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ dĩ không tiếp khách là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách Báo Ứng Hiện Đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng diệu pháp. Biến tôi thành thần y, làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không thể ly khổ đắc lạc được. Những chuyện khác của ông tôi không cần bàn. Trình độ văn hóa ông không cao, nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không? Nghiêm cư sĩ đáp: dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia. Sư phụ bảo: nói thế chỉ là duyên phụ, một phần nào thôi. Toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây có rất ít. Nghiêm cư sĩ hỏi: vậy nhất định là nhờ nhân giao đời trước của con à? Sư phụ nói: vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông. Tại sao vợ ông không đi theo? Dạ, vốn là vợ con cũng định đi, nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đực, cho nên bả đi thì không có ai chăm sóc nó. Dạ, thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy ạ? Sư phụ nghiêm trang nói: bởi vì ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp: dạ đúng vậy, con đi đâu mà cũng đòi theo, xa một chút thì không yên tâm, có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền. Sư phụ nghiêm trang nói: ta kể cho ông nghe một chuyện được không? Nhưng nghe rồi không được nổi giận đó. Nghiêm cư sĩ cung kính thừa nhận rằng mình đã xem qua Báo Ứng Hiện Đời nên không dám nổi giận. Nghiêm cư sĩ liền lễ ba lại và nói: chính vì nghe ngài giảng như vậy mà con tìm tới. Sư phụ kể. Cách đây 100 năm, có một cậu bé mồ côi, khoảng 10 mấy tuổi, đi xin ăn, rồi trôi dạt đến ngôi chùa, nằm lưng chừng núi. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bơ vơ, không chỗ nương, nên tội nghiệp thu nhận, cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa. Làm tạp vụ, lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ. Sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng. Một tối nọ dẫn về ở chung. Lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn, giúp tăng thêm can đảm. Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu, gọi người giùm. Ban đêm, cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mùng một hay ngày rằm, thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên viếng chùa. Nhìn thấy gái trai già trẻ hân hoan bái Phật thắp hương, vui đùa hớn hở, cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao, tự cảm thán và hay nói với con chó. Tương lai tao chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi. Ngày ngày quấn quýt đeo theo tao, bầu bạn với nhau rất là tuyệt. Lại một hôm, khách đã về cả rồi, trong lòng cậu có chút thắc mắc, liền lên đại điện thắp hương. Đứng trước tượng Phật, cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình. Đức Phật ơi, con cũng chẳng biết Ngài có thật hay không nữa, nhưng mà nếu Ngài có thật, thì Ngài hãy cho con giàu lên một chút, có thể sở hữu mọi thứ nhiều nhiều lên một chút. Đang nói đến đây, thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau. Chẳng phải là ngươi đang mơ ước phát tài hay sao? Cậu quay đầu lại, thưa. Bạch sư phụ, ai mà không muốn phát tài chứ, nếu mà con giàu thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa thượng bảo, đúng, sung túc thì có thể thành gia lập nghiệp, nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già, bệnh, già, sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt, tiễn đưa của con cái. Ngươi xem, có đúng như vậy không? Cậu nghe sư phụ nói, ngẩn ngơ một lúc, rồi thưa. Như vậy thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm, một khi bệnh, chết đến, thì vẫn khổ hả sư phụ? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình sinh, lão, bệnh, tử, tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay, thay dùi xuống mộ, rục rã, rồi cuối cùng biến thành bụi đất, còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu, làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Bạch sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế không? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu, giải thích. Thì đây, con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa, nơi đuôi mày phải chú ấy có một nốt ruồi. Bởi do lúc dọn cơm, chú đã lén ăn trước một cái bánh bao. Khi tri khố phát hiện thiếu một cái bánh bao, bèn hỏi chú, thì chú một mực phủ nhận, còn thề rằng. Nếu như tôi có lén ăn bánh bao, thì tương lai sẽ biến thành con chó. Sau đó, chú sa di mắc bệnh chết, quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. Khi người dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. Bây giờ, ngươi hãy xem kỹ đuôi mày phải của nó, thật có phải nốt ruồi màu nâu hay không? Nghe hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống đưa tay vạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên: "Trời đất ơi, quả có nốt ruồi đây nè! Sư phụ, con chó này theo con bao nhiêu năm, con không hề biết, vậy mà sư phụ lại phát hiện nó có nốt ruồi." Người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa, không thể che giấu ương bướng chối phăng, rồi còn dùng lời thề độc để chứng minh mình trong sạch. Giả như đương sự không có lỗi thì không sao, còn cứ một mực nói điêu, thề ẩu, thì sớm muộn gì, lời thề cũng hiện thành sự thật. Sau khi con chó đã xong nghiệp báo rồi, thì nó tái sinh làm người, lại tiếp tục tu hành. Thưa sư phụ, vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ? Người ta chẳng biết lúc nào mình chết, cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia để liễu sinh tử. Tại gia cưới vợ sinh con cũng có thể tu, nhưng đương nhiên đời sống xuất gia ít chướng ngại hơn. Vậy con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận con không? Ta đợi câu nói này của con từ rất lâu lắm rồi. Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp: Cậu bé đó sau khi làm sa di rồi, quyết tâm đời này tu thoát tam giới, dụng công hết sức gian khổ, nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời, tâm nguyện thực hiện chưa tròn. Nhiều năm trôi qua, cho đến hiện tại cậu sinh vào thế giới này, đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ. Nhưng trong tiền kiếp, hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhúm nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó đời nay đã trổ thành quả. Phần con chó vàng nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa, nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh làm một cô gái mỹ lệ. Hơn nữa, vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia, nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu. Kể đến đây, hòa thượng Diệu Pháp mỉm cười, hỏi Nghiêm cư sĩ: Ông biết ta nói ai rồi chứ? Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu, hồi đáp: Dạ tôi biết, sư phụ vừa nói là con đã biết rồi. Vợ con có một nốt ruồi ở đuôi lông mày ạ. Hòa thượng bảo: Ông sở dĩ đời này có được phước báo là do nhân thiện đời trước dốc hết sức lực cống hiến cho chùa. Còn chuyện nhức đầu, chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay. Đôi chân ông đau là do trong thời gian làm việc đã tặng quà, nhận quà hối lộ mà tạo thành nghiệp chướng, cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo, làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được. Nói xong, hòa thượng tỏ dấu chào khách. Nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì bệnh sẽ dứt. Ta hơi mệt rồi, hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm. Những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả. Đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi, phần ông muốn làm gì là việc của ông. Nghiêm cư sĩ vội đảnh lễ bái tạ và thưa: Con rất đội ơn hòa thượng đã khai thị, chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ. Rốt cuộc Nghiêm cư sĩ có xuất gia hay chăng, điều này tuyệt chẳng quan trọng. Hiện nay chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài giàu có sao? Tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ, bắt mọi người con đường làm giàu, đó là in kinh, hoằng pháp, cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu, nếu bản thân không gieo nhân, thì chẳng thể gặt quả, giống như

xin kết thúc bằng hai câu: Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quản hổ đấu lông tranh. Sư Ni Diệu Dung. Năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh. Hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: Phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này. Như vậy thì máu đâu cho đủ, cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên nghị của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành quyền hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay. Nhiều người nghe danh rất khâm phục, tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quy y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh Sư Ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói: Đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đồ dư lãng phí như vậy. Nói xong liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo: Sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người. Chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói: Chuyện này mà nhầm nhò gì? Đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói: Thức ăn chúng ta dùng đây quả thực ngon, tốt hơn nhiều so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi thì thức ăn nào cũng nuốt được hết, có nếm khổ gì thì cũng không thấy khổ nữa. Cô kể lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng Sư Diệu Dung vẫn nói đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp nan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy thiệt là sống không bằng chết. Sau đó cô khấn nguyện trước Bồ Tát: Đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này,